Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Linh Lung Thảo. Chỉ thấy đáy đầm trung ương, mọc ra 6 mảnh diệp tử tiểu thảo, an tĩnh sinh trưởng ở đầm thấp, diệp tử toàn thân màu xanh biếc oánh nhiên. Rất hiển nhiên đây là một cây linh dược. Keng, phát hiện linh dược, Linh Lung Thảo, Linh Lung Thảo. Triệu Trần trước đây nghe nói qua, linh thảo này đối với những kia nằm ở linh sư cảnh giới đỉnh cao sắp sửa đột phá đến linh vương. Đối với bọn hắn tới nói, này Linh Lung Thảo quả thực chính là thần dược. Này Linh Lung Thảo nếu như phóng tới bên ngoài đi bán đấu giá, ít nhất có thể vỗ tới mấy cái trăm triệu thượng phẩm linh thạch. Tông chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hướng Dung nhìn chu vi, hơi nhỏ tâm nói như vậy, hướng về Linh Lung Thảo như vậy linh dược, bình thường đều cũng có cường đại ma thú thủ hộ, mà bây giờ chung quanh bọn họ hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có phát hiện ma thú. Điều này làm cho Hướng Dung hơi nghi hoặc một chút. Đi đêm này Linh Lung Thảo hái, liền biết có hay không ma thú. Triệu Trần đứng dậy nói rằng, rất hiển nhiên Triệu Trần chuẩn bị nước, đêm này Linh Lung Thảo cho hái được, cho tới có hay không ma thú, Triệu Trần cũng không để ý, ngược lại có thể dễ dàng giải quyết. Hướng Dung, người trước tiên ẩn đi, ta hạ thủy nhìn. Triệu Trần quay về Hướng Dung chậm rãi nói rằng, tông chủ, ngươi cẩn thận. Hướng Dung nói, Triệu Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía chính mình trên bả vai Ali, tiếp tục nói, Ali, ngươi bây giờ cùng Hướng Dung, nhược nhất sẽ có cái gì đột phát tình huống, ngươi bảo vệ một hồi. Là, chủ nhân. Lúc này trên bả vai Ali trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới Hướng Dung trên bả vai, sau đó liền tiếp tục nằm ngoài. Thật là ấm áp, Ali ở trên vai của mình. Hướng Dung trong nháy mắt cảm nhận được một luồng ấm áp. Lúc này Hướng Dung nghĩ thầm, chẳng trách tông chủ sẽ làm Ali nằm ngoài trên vai của mình. Không chỉ có ấm áp, còn một loại không tên thư thích cảm giác. Triệu Trần đi tới bờ đầm, nhìn nước này, hít một hơi thật sâu. Một vô cùng tiêu chuẩn vào nước động tác, trực tiếp nhảy vào này trong đầm, bắn lên sóng nước cũng rất nhỏ. Lúc này để Triệu Trần vang lên ban đầu ở đại học bể bơi này đoạn khổ không thể tả hồi ức. Rất nhanh Triệu Trần liền bơi tới đáy đầm, đêm này Linh Lung Thảo rất cẩn thận hái xuống. Keng, thu được Linh Lung Thảo X1 theo hệ thống một thanh âm vang lên. Này Linh Lung Thảo cũng trực tiếp bị Triệu Trần để vào hệ thống ba lô. Tất cả là cỡ nào thuận lợi. Triệu Trần cho rằng còn có ma thú xuất hiện, ngăn cản hắn, có điều hình như là Triệu Trần cả nghĩ quá rồi, muốn cái gì đến cái gì. Lúc này Triệu Trần đột nhiên phát hiện mình trước mắt hắc ám ra, bốc lên một đôi màu xanh sẫm con ngươi, một dữ tợn đầu rắn xuất hiện tại Triệu Trần trong mắt. Khá lắm, lúc này cự xà đã xông về Triệu Trần. Triệu Trần trực tiếp là lên phía trên bơi đi. Triệu Trần vọt thẳng nổi trên mặt nước diện, chậm rãi rơi xuống một cây đại thụ trên nhánh cây. Lúc này Hướng Dung cũng tới đến Triệu Trần bên cạnh. Hướng Dung nhìn này đáy đầm, nàng cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Này Linh Lung Thảo đích thật là có ma thú thủ hộ, mà ma thú đây là đang đáy đầm chu vi quay quanh. Triệu Trần hơi nói rằng, lúc này mặt đầm nước không ngừng mà nổi bong bóng. Một cái cự mãng lao ra, chỉ là lao ra đầm nước gần nửa đoạn thân thể liền có tới dài 2-3 trượng, cả người là hải thanh màu, cùng đáy đầm này chỗ sâu nước màu sắc giống như đúc. Cái này cũng là Triệu Trần đến đáy đầm cũng không có phát hiện này cự mãng tồn tại nguyên nhân. Này cự mãng trên người tất cả đều là to bằng bàn tay vậy. Ở đầm nước chiếu rọi cùng ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lập lòe trong trẻo ánh sáng. Nhìn hệ thống thông tin, thông điệp, Triệu Trần thầm nói, lại là một cái băng phách mãng. Băng phách mãng tức giận nhìn Triệu Trần, chính mình nhọc nhằn khổ sở bảo vệ Linh Lung Thảo thời gian mấy tháng. Bổn, vốn bởi vì là cho chính mình đột phá dùng là. Nhưng lúc này lại bị nhân loại trước mắt cho cướp đi. Này băng phách mãng không dự định muốn thả quá Triệu Trần. Trực tiếp mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Triệu Trần cắn tới. Nhìn xông tới mặt băng phách mãng, Triệu Trần ngón tay duỗi ra, cách không bắn ra, này băng phách mãng liền trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất. Triệu Trần lúc này mở miệng nói rằng, nhìn ngươi tu luyện không dễ, buông tha ngươi, này băng phách mãng tựa hồ cũng không nghe thấy Triệu Trần nói. Vẫn là hướng về Triệu Trần vọt tới, băng phách mãng phần sau trực tiếp là đem Triệu Trần cùng hướng dung vây. Muốn đem Triệu Trần bọn họ cho quấn quanh, sau đó cắn giết, hướng dung thấy tình cảnh này, không khỏi lo lắng, phải biết mãng xà này loại ma thú, một khi bị nó quấn quanh ngủ ở, trừ phi thực lực phát sinh mạnh mẽ có thể tránh thoát. Nếu không là không trốn được bị xoắn thành thịt nát, bị nuốt vào đi vận mệnh, cho ngươi cơ hội sống sót, là ngươi chính mình muốn chết. Triệu Trần hừ lạnh nói, vốn định thả nó một cái sinh mạng, xem ra vẫn phải là ra tay. Triệu Trần trực tiếp đưa tay ra, một đạo to lớn vô hình tay trực tiếp là nắm băng phách mãng đầu rắn. Theo Triệu Trần tay một chút nâng lên, này vô hình bàn tay khổng lồ cũng đem băng phách mãng xoa bóp giữa không trung. Lúc này băng phách mãng không ngừng mà ở giữa không trung giãy giụa. Nó thân rắn không ngừng mà giãy giụa. Triệu Trần trực tiếp nắm tay, này giữa không trung vô hình bàn tay khổng lồ cũng là trực tiếp đem băng phách mãng đầu rắn cho bóp nát rồi. Sau đó một không đầu băng phách mãng hung hăng rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng to lớn rơi xuống đất thanh, thật bạo lực, bất quá ta yêu thích. Một bên hướng dung nhìn Triệu Trần, một mặt sùng bái ánh mắt. Lúc này Triệu Trần rơi vào băng phách mãng bên cạnh thi thể. Đưa tay phải ra, một đạo hắc viêm ở Triệu Trần lòng bàn tay xông ra. Hiện tại Triệu Trần muốn băng phách mãng luyện chế thành đan dược. Tay trái vừa nhấc, này băng phách mãng liền lơ lửng. Sau đó này băng phách mãng liền bị hắc viêm cấp bao bọc lại. Keng, luyện chế bên trong. Keng, luyện chế thành công. Chưa tới một khắc đồng hồ, một viên từ băng phách mãng xác chết luyện chế khí huyết đan thành hình rồi. Đan dược chậm rãi rơi vào Triệu Trần trong tay. Triệu Trần cũng hơi hơi cảm thụ đan dược này. Hiệu quả là rất tốt. Tông chủ, ngài vẫn là một tên luyện đan sư a. Hướng Dung đi tới Triệu Trần bên người. Sùng bái nói, Hướng Dung ở một quyển sách cổ từng nhìn thấy. Có luyện đan sư đem thi thể của ma thú luyện chế thành đan dược. Nhưng đôi này, chuyện này đối với luyện đan sư cấp bậc yêu cầu đặc biệt cao. Ít nhất đến bát phẩm luyện đan sư. Tình cảnh vừa nãy, Hướng Dung suy đoán Triệu Trần chính là bát phẩm luyện đan sư. Phải biết tu linh đại lục hiện tại tồn tại bát phẩm luyện đan sư. Hai cái bàn tay liền đếm ra. Cho, của ngươi. Triệu Trần đem vật cầm trong tay khí huyết đan, ném về Hướng Dung, cảm tạ, tông chủ. Hướng Dung hưng phấn tiếp nhận khí huyết đan, sau một màn càng làm cho Hướng Dung giật nảy cả mình. Chuyện này, đan vân, thứ này lại có thể là hoàn mỹ cấp đan dược, vật này. Không phải là không công đưa cho ngươi thời gian một tháng, đột phá đến linh sư. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, là, tông chủ. Hướng Dung khẳng định hồi đáp, bây giờ nàng muốn tài nguyên có tài nguyên, đan dược, linh ký cũng không thiếu, đối với đột phá linh sư vẫn là hết sức có lòng tin. Nơi đây không sai, chúng ta đợi mấy ngày nay ngươi ở nơi này tu luyện đi. Triệu Trần nhìn Chu Vi nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.